Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Hoang đảo cầu sinh thiên. 12. Chương 18: Hoang đảo cầu sinh thiên. 12. Trương Hằng ngược lại là không quá kinh ngạc, chủ yếu là hắn biết đây chỉ là một trò chơi. Bởi vậy trên lý luận coi như tại rừng rậm chỗ sâu tìm tới gấu nhỏ Winnie hắn cũng sẽ không quá cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá liền trước mắt mà nói Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận. Mình hết thảy chung quanh đều vô cùng chân thực, nếu như không phải trên người hắn thêm ra tới 24 giờ dẫn đến trò chơi lúc mọc ra hiện vấn đề trọng đại, hắn chỉ sợ cũng tìm không đến bất luận cái gì bác. Ngoại trừ những phòng ốc kia cùng thạch khí bên ngoài. Hai người còn tại bên cạnh phát hiện một cái cỡ nhỏ hồ nước, đại khái 1 hecta tả hữu, bè từ bên trong nâng lên nước đến nếm nếm, sau đó nói, có thể uống, đây là nước ngọt hồ nước, khó trách bọn hắn sẽ đem thôn xóm xây ở phụ cận. Trương Hằng lại bị bên hồ nước bùn bên trong nhô ra một nửa đồ vật hấp dẫn ánh mắt, cái này bộ lạc, bọn hắn đã có được giã luyện kim loại kỹ nghệ sao? Trương Hằng đem kia đoạn đồ vật rút ra, phát hiện là một đoạn gì rất lợi hại đổ sát. Nó trước kia tựa hồ là lắp đặt tại một đoạn gỗ trên. Nhưng là kia đoạn gỗ đã hỏng bét không còn hình dáng. Trương Hằng nghiên cứu phát xuống phát hiện mình hoàn toàn nhìn không ra thứ này đến tột cùng là dùng làm gì, bè cũng không phải vạn năng. Hắn cũng tương tự không rõ ràng thứ này công dụng, chỉ là phân tích nói, từ kỹ nghệ trình độ đến xem bọn hắn hẳn là vẫn còn thời kỳ đồ đá. Cho nên đoạn này đồ sắt rất có thể cũng không phải là bọn hắn. Sắc trời đã rất muộn, hai người không tiếp tục tiến lên, dứt khoát liền tại phụ cận tìm cái địa phương nhóm lửa nấu cơm. Khoảng cách đường đi điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Trương Hằng tâm tình lại có chút phức tạp, hơn một năm nay đến hắn liền dựa vào lấy đi trong đảo nhìn xem suy nghĩ chống đỡ lấy mình mỗi ngày. Khắc khổ luyện tiễn, bảo trì rèn luyện, đây cơ hồ đã trở thành bản năng của thân thể, nhưng muốn nói hắn thật sự có quan tâm nhiều hơn nơi đó có cái gì, kỳ thật cũng không tính được. Từ một điểm này đi lên nói có đôi khi Trương Hằng ngược lại cực kỳ hâm mộ ê đơ. Bè bọn người, bọn hắn có thể tự an ủi mình nói có lẽ ngày mai liền có thuyền cập bờ hoặc là trong đảo có cái gì có thể giúp ta về nhà. Nhưng làm người chơi Trương Hằng lại rất rõ ràng. Thời gian đi không hết mình chỗ nào cũng đi không được. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải để lộ đáp án, trong lòng của hắn kích động cũng có, hưng phấn cũng có, dù sao cũng là nhớ thương một năm sự tình. Nhưng càng nhiều hơn chính là mờ mịt, chuyện này xong về sau hắn lại cần nhờ cái gì sống sót đâu. Bất quá cũng may thời gian đã đi qua 4/5, còn lại hơn 100 ngày, coi như tìm không thấy mục tiêu mới khẽ cắn môi hẳn là cũng có thể chịu đựng được. Ngày thứ 3 buổi sáng Trương Hằng thức dậy rất sớm, nhưng khi hắn khi mở mắt ra lại phát hiện bè sớm hơn liền dậy. Sớm a. Trương, nhà thám hiểm tràn đầy phấn khởi cùng hắn chào hỏi. Ta vừa mới lại dọc theo bên hồ đi một vòng. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ấy, mới bữa sáng, như thế thật, ta đích xác bắt chỉ niêm cá dự định thay đổi khẩu vị. Bất quá trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một chút những vật khác. Bè đem hai viên vết dỉ loang lổ viên cầu nhỏ phóng tới. Trương Hằng trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Viên bi sao? Đây là đạn, bè nói, ruột đặc đạn, làm sao phát xạ? Trương Hằng giật mình, hắn cũng không phải là vũ khí mê, nhưng cơ bản tri thức nên cũng biết. Vũ khí hiện đại dựa vào là đạn bên trong thuốc nổ nhóm lửa đến thúc đẩy phát xạ. Không có thuốc nổ cái gì cũng đánh không đi ra. Còn nhớ rõ ngươi từ bên hồ tìm tới đồ vật sao? Ta biết đó là cái gì? Nhà thám hiểm hưng phấn nói. Súng mồi lửa, 15, thế kỷ 16 châu Âu tại phạm vi lớn sử dụng loại vũ khí này. loại vũ khí này thuốc nổ cùng đạn là tách ra lắp, dùng ngòi lửa dẫn đốt. Lúc ấy chính là Hắc Nô Mậu Dịch chính phồn vinh thời điểm. Ở chỗ này thổ dân rất có thể là nhận lấy bắt nô đội tập kích. Toàn bộ bị bắt đi bán cho những cái kia chủ nông trường. Phỏng đoán này hợp tình hợp lý, phù hợp bọn hắn bây giờ thấy được tình huống. Trương Hằng cũng định tiếp nhận loại thuyết pháp này, nhưng mà nửa ngày sau làm hai người tới trong đảo, nhìn thấy kia một tòa hư hư thực thực tế đàn kiến trúc cùng phía trên đống kia tích như núi bạch. Cốt lúc, Trương Hằng hỏi một bên nhà thám hiểm, 15, thế kỷ 16 các ngươi châu Âu bắt nô đội đều hung tàn như vậy sao? ... Đây không phải bắt nô đội làm, kia là cái huyết tinh hắc ám thời đại. Theo ta được biết, nô lệ các thương nhân xác thực sẽ ở bắt hắc nô lúc giết chết những cái kia có can đảm phản kháng. Người, cho những người khác lấy uy hiếp, có cũng sẽ đem tuổi tác quá lớn cùng quá nhỏ không tiện vận chuyển đều hoàn toàn giết chết. Be, đi đến tòa kia tế đàn trước, cầm lấy một con xương sọ. Nhưng cái này không hề giống là phong cách của bọn hắn. Nếu như không phải bắt nô đội giết trên đảo thổ dân, người kia là ai giết bọn hắn? Chẳng lẽ lại là chính bọn hắn sao? Trương Hằng thuận miệng một câu lại làm cho hai người đều ngây ngẩn cả người. Tòa cái đàn này lối kiến trúc nhìn kỹ phía dưới ngược lại là cùng trước đó bọn hắn ở bên hồ gặp phải những cái kia di tích cực kỳ tương tự. Tốt a, bắt nô đội giết tới ở trên đảo, những này thổ dân mắt thấy không địch lại, sau đó chạy tới phía trên tòa tế đàn này, mình kết thúc sinh mệnh của mình. Cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Bè đi đến chính giữa tế đàn đống kia bạch cốt bên trong, ngồi xuống dùng tay gạt đi phiến đá trên cho bụi. Nơi này ngược lại là còn có chút những vật khác, là cái đồ đằng. Vẽ là một cái nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn sinh vật. Nhìn tựa hồ là những cái kia đám thổ dân tế bái thần linh. Trương Hằng hơi có chút thất vọng. Tuy nói hắn cũng không quá quan tâm trung ương đảo đến tột cùng có cái gì, nhưng phát hiện là đối mình chỗ ích lợi gì cũng không có thổ dân di tích vẫn là sẽ cảm thấy uể oải. Cái này dù sao cũng là hắn chuẩn bị một năm tròn sự tình. Một đi ngang qua tới thời điểm cũng cực kỳ mạo hiểm. Hắn còn suýt nữa bị đầu kia mãng xà cho nuốt vào trong bụng. Kết quả chỉ là tìm được một đống xương đầu cùng tế đàn. Bất quá hắn nhìn Be đối đống kia đồ vật tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cũng không có thúc giục đối phương. Hai thực vật cùng nước đều cực kỳ dư giả. Trước đó mang đồ vật ăn vẫn chưa tới một nửa. Be trên đường đi lại săn giết không ít thịt rừng, mặc dù tuyệt đại đa số nhìn đều để ngừa có chút không biết làm sao hạ miệng, nhưng hương vị lại là ngoài ý muốn còn tốt. Trương Hằng đang suy nghĩ phải không trực tiếp xuyên qua vùng rừng rậm này đến đảo bên kia lại dọc theo đường ven biển đi trở về chỗ ở được rồi, nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ tế đàn sau thoát ra, nhào về phía trên nhà thám hiểm. Trương Hằng bị giật nảy mình. Lần này không cần Be lại phổ cập khoa học, hắn liền đã nhận ra vật kia là cái gì. Báo châu Mỹ, rừng mưa nhiệt đới bên trong chi vương. Hình thể cùng tướng mạo đều rất giống lão hổ, có được sắc bén răng cùng móng nhọn, có thể nhẹ nhõm bắt giết cây mần cá sấu, là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật cỡ lớn kẻ săn mồi. Bất quá Be phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, nhà thám hiểm lăn khỏi chỗ, tránh thoát cái này mãnh thú lôi đình một kích, sau đó rút ra bên hông tiểu đao. Trương Hằng cũng nhanh chóng lấy xuống sau lưng cung tiễn, nhưng mà ngay sau đó lại có một đầu báo châu Mỹ chui ra. Lần này Be sắc mặt cũng thay đổi. Không phải đâu, Trương Hằng kinh hãi, ấn lý thuyết bây giờ cách nhà thám hiểm kịch bản giết thế nhưng là còn có 4 ngày thời gian đâu, những này báo châu Mỹ đang chàng sớm như vậy, có thể hay không cầm nhầm kịch bản. Bất quá bây giờ đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Bè tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Hắn liền là lợi hại hơn nữa cũng không cách nào một người đối phó hai con báo châu Mỹ. Trương Hằng cong cung cài tên, hướng về phía cái thứ hai báo châu Mỹ liền là mộ tiễn. Cái sau cực kỳ nhanh nhẹn dùng một cái tung nhảy tránh ra. Trương Hằng cũng không quá ngoài ý muốn. Song phương hiện tại đại khái cách xa nhau có 27-28 mét. Bình thường khoảng cách này hắn bắn chuột Mickey cũng chính là 5/6 tỷ lệ chính xác. Báo châu Mỹ thân thủ nhưng cao hơn đâu đâu, chim không biết đi đến nơi nào. Hết chương.